Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, chương 2473, cái thứ nhất. Khởi Sơn Tộc, canh thứ nhất, lại là một hồi trò hay kết thúc. Tính toán thiên mệnh đám người, hẳn là sẽ không lại đánh tới. Cố Tích Kim cùng Loạn Thế Đao Lang, rốt cục rời đi, trong lòng hai người áp lực là trước nay chưa từng có lớn, nhất định phải mau chóng xung kích đến hai bước nửa cảnh giới, nâng lên một mảnh trời mới được. Dương Tiểu Mạn không hề rời đi, nàng hai bước nửa chi đạo, bên trên thừa linh tổ đời kia cảm ngộ, nhất định sẽ có chút không giống, mà như Dư Triệt Tịch, Càn Khôn Thị, Hữu Địch Thị, Hữu Vô Đạo Quân đám người, rốt cục có thể an tâm bế quan. Một đám nhân tổ cấp độ tu sĩ, lưu lại một hai tôn tiên thần chi thân sau, bản tôn không nữa hỏi ngoại sự. Trên đảo mọi việc, ở bề ngoài là do Dương Tiểu Mạn hai tôn tiên thần chi thân phụ trách. Nhưng cực kỳ lắm chuyện, cũng không thể rời bỏ Nam Phương Đạo Nhân. Lo liệu đồng thời, Nam Phương Đạo Nhân cũng là cảm ngộ thần thông mới, kỳ vọng trình độ cao vút, lại tăng lên một chút thực lực, trong gương tu sĩ ứng đối đến cực nhanh, chỉ sau mấy tháng liền có một cái chí nhân tu sĩ đi tới chân giả Huyễn Diệt Thiên ở ngoài hô to: "Chư vị tiền bối để tại hạ đến hỏi một câu khuyến quân đảo chư vị, 20 năm sau bọn họ phải đi đồ khởi sơn tộc, các ngươi là cứu hay là không cứu? Chư vị tiền bối, chư vị tiền bối." Liên tiếp hô ba lần, vận dụng hết pháp lực, âm thanh mênh mông cuồn cuộn như thiên phạt sấm sét bình thường truyền vào chân giả Huyễn Diệt Thiên bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu tu sĩ nghe được, nhiệt nhiệt nháo nháo dưới sương mù thiên địa, hầu như là lập tức yên tĩnh lại. Mấy tên khốn kiếp này quả nhiên muốn ra như vậy dơ bẩn thủ đoạn đối phó chúng ta nhân tộc, lúc liền như này trải qua, vốn là trong dự liệu, nhưng lại không biết chư vị tiền bối sẽ ứng đối ra sao. Đối phương sau khi rời đi, mọi người nghị luận sôi nổi lên, đều là sầu cho đối phương lời này không gọi thì thôi, này một gọi liền làm những bách tộc kia dường như là bởi vì bọn họ mà giống như chết, nhất định sẽ xúc động bách tộc oán hận, nhằm vào hướng về khuyến quân đảo. Nghị luận sôi nổi gian, ánh mắt tìm đến phía trên đảo nơi sâu xa. Nam Phương Đạo Nhân tự nhiên là thông qua Lục Dục Đạo Nhân nhận biết, ngay đầu tiên liền đã biết rồi việc này, cũng là ủ dột. Chỉ một lúc sau, Dư Triều Tịch, Dương Tiểu Mạn, Kiếm Trung Quân, Hữu Vô Đạo Quân, Thiên Kiếm Tử đám người tiên thần chi thân đồng thời tới gặp, cái gì cũng không cần nói, chư vị nên làm gì đi làm gì, trừ phi có thể cứng chiến thiên mệnh tu sĩ xuất thế, bằng không đều muốn trước tiên nhẫn nhịn. Như có người hỏi đến, nói cho bọn họ biết, đây là ta quyết định, ta cũng đem gánh vác hết thảy bêu danh. Nam Phương Đạo Nhân lạnh lùng nói rằng, mọi người lặng lẽ. Phương Tuấn Mi không ở, áp lực này là trước sau như một trầm trọng. Mọi người theo thói quen tới gặp Nam Phương Đạo Nhân. Nam Phương Đạo Nhân có thể giao cho ai? Mọi người sau khi rời đi, độc nhất nữ đế lưu lại: "Đạo huynh, vì sao là khởi sơn tộc? Ở ta nguyên lai phòng trừng bên trong, hẳn là huyết tu la tộc. Đế Thích Thiên trước giúp chúng ta một tay, khẳng định đã chọc giận bọn họ, coi như là giết gà dọa khỉ, chọn huyết tu la tộc con này đại gà cũng càng thích hợp một ít." Nữ đế hỏi: "Này khởi sơn tộc chỉ là trong bách tộc một cái trung đẳng chủng tộc, cảnh giới cao nhất phòng trừng cũng chính là chí linh trung hậu kỳ, đi mấy cái một bước tu sĩ tùy ý có thể diệt." Nam Phương Đạo Nhân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ ràng, có lẽ huyết tu la tộc bên kia cũng bố trí lợi hại thủ đoạn, hay hoặc là thiên mệnh bọn họ có khác biệt dự định, muốn từng điểm buộc chúng ta. Nữ đế khẽ gật đầu. Thời gian quá nhanh chóng. Trong gương tu sĩ đem đồ khởi sơn tộc sự tình. Đã truyền gần phân nửa bách tộc thánh vực đều biết. Những chủng tộc khác nhận được tin tức. Tự nhiên càng là nơm nớp lo sợ. Đồng thời cũng đã biết trong gương tu sĩ đi tấn công khuyến quân đảo. Khẳng định là thất bại trầm cát. Chỉ có thể sử dụng như vậy thấp hèn thủ đoạn. Bước khuyến quân đảo cao thủ đi ra. Không khỏi có rất nhiều lòng dạ chật hẹp tu sĩ. Oán hận bên trên khuyến quân đảo. Cảm thấy là bọn họ đưa tới tai nạn. Lý trí một ít. Ngược lại có thể phân biệt ra được. Đây là trong gương tu sĩ thuận thế hãm hại khuyến quân đảo một cái. Đồ cái nào không phải đồ. Nếu là thuận thế lại cho khuyến quân đảo mang đến ác danh. Ly gián bọn họ cùng bách tộc quan hệ. Chẳng lẽ không phải nhất cử lưỡng tiện. Nhưng bất luận là một bên nào. Tất cả đều hy vọng lên khuyến quân đảo tới cứu. Cứu một cái. Sẽ cứu cái thứ hai. Cái thứ ba. Chính mình chủng tộc. Mới có sống tiếp hy vọng. Tin tức này hiển nhiên cũng sẽ truyền vào huyết tu la tộc, lang tộc, thiên hải tộc, đấu khôi tộc, mỗi người đại chủng tộc trong tai. U minh huyết đảo bên trên, đế thích thiên đang cùng một tu sĩ đánh cờ vây. Thần sắc gió sạch mây nhạt bên trong, phảng phất không mang theo một tia khói lửa nhân gian. Nghe được đế tôn tín tin tức truyền đến, đế thích thiên cũng là hơi ngạc nhiên. Thú vị, thiên mệnh bọn họ lại không có cái thứ nhất đến gánh chúng ta huyết tu la tộc. Chẳng lẽ đã biết đạo huynh ngươi ở chỗ này của ta làm khách? Đế thích thiên nói rằng, ánh mắt tìm đến phía đối phương. Đối diện tu sĩ là cái hơn 30 tuổi dáng vẻ thanh niên thiên ma. Vóc người hùng tráng, da thịt lại trắng loáng như tuyết. Ngay ngắn khuôn mặt phảng phất đao tước đi ra bình thường. Đường nét 10 phân vẹn 10. Sống mũi cao thẳng. Trọng lông mày mắt hõm. Trong một đôi mắt thần thái thâm thúy linh động. Một thân cực mộc mạc tùy ý vải bố trường bào. Lại tí ti che giấu không được hắn nồng nặc thượng vị giả khí tức. Càng là lâu không gặp đệ nhất ma chủ. Hai lão dĩ nhiên làm đến cùng một chỗ. Đệ nhất ma chủ nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, nên không thể, thiên mệnh lão hồ ly này, nên có cái khác dự định, hay hoặc là, lão đệ các người này bách tộc đệ nhất tộc gốc gác, cũng làm hắn lo lắng. Đạo huynh, không cần nói giỡn, đế thích thiên nghe vậy, lườm hắn một cái, bây giờ huyết tu la tộc, xác thực là trong bách tộc mạnh nhất chủng tộc. Nhưng so với thời đại viễn cổ bá huyết man tộc, vẫn là kém không ít. Ta không phải là nói giỡn. Người thủ sơn môn siêu cấp đại trận, ngay cả ta đều xem có chút hãi hùng khiếp vía. Đệ nhất ma chủ lại cười nói. Đế thích thiên nghe lắc đầu nở nụ cười. Nói rằng, không dối gạt đạo huynh. Năm đó bá huyết man tộc bị diệt sau, diễn biến thành bây giờ bách tộc. Chúng ta huyết tu la tộc, được truyền thừa, xác thực là nhiều nhất. Một cái chữ huyết, đạo huynh nên nghe ra. Đệ nhất ma chủ khẽ gật đầu, thần sắc cũng là chính kinh mấy phần lên. Ta nguyên bản, còn dự định liên thủ ngươi, lại dựa vào các ngươi đại trận này, cùng thiên mệnh bọn họ qua mấy chiêu. Không nghĩ tới bọn họ lại không đến, chủ động đi làm sao? Đế thích thiên nói rằng, ban ngày ban mặt, không đánh được, đệ nhất ma chủ trực tiếp lắc đầu. Đế thích thiên thấy thế, cười to lên, đệ nhất ma chủ cũng là cười to lên. Bên cạnh đế tôn tín, nhìn hai người chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, vững vàng tâm tình, cũng là lỏng ra mấy phần. Nhưng cục diện hiển nhiên còn muốn ứng đối. Lão tổ, ma chủ tiền bối. Trong gương tu sĩ chọn cái thứ nhất dưới đao đối tượng. Tuy rằng không phải chúng ta huyết tu la, nhưng ta vẫn như cũ cho rằng đánh tới là sớm muộn việc. Tương lai ứng đối ra sao? Lần này, khuyến quân đảo bên kia, đến cùng có thể hay không ra tay? Hai người nghe vậy, ý cười thu hồi, trao đổi một cái ánh mắt, đoán không ra đến, Khuyến Quân đảo này, hai chúng ta vẫn phải là đi một chuyến. Chỉ chốc lát sau, đệ nhất ma tổ thổn thức nói, Đế Thích Thiên gật gật đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.